Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Tằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Bọn tiểu bối của Long Giả. Thiên Long Học Viện chủ yếu chỉ làm tam đại phân viện nằm bồi dưỡng đệ tử thiên phú luyện khí, thiên phú luyện đan cùng với thiên phú luyện võ, một mình thiết lập khí học viện, đan học viện cùng với võ học viện. Từng phân viện đều có một khoảng cách, là một mình mỗi cái phân viện, vô luận là thực lực, tài nguyên, vẫn là nhân số đệ tử thiên phú vĩ đại, đều có khả năng điều chỉnh một số học viên khác so sánh với nhau. Như vậy, một Thiên Long Học Viện thì tương đương với ba cái học viện khác tổng cộng lại. Âu Ly được mời đi vào một phân viện thuộc về khả năng của hắn, khí học viện của Thiên Long Học Viện. Từ phía xa, nên có không ít người ở tại cửa lớn khí học viện này chờ đón, nhân thế là có một chút đồ sộ. Âu Ly lão đệ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến bây giờ vẫn là không có vấn đề gì chứ. Cầm đầu là một nam tử áo bào màu vàng có giọng cười lớn tiếp đón trước, hắn thiên đỉnh, to no đủ, giọng nói như là chuông đồng, sắc mặt hiện ra hồng thuận sáng bóng. Lão già này thập phần cởi mở và khỏe mạnh. Kim lão huynh, phong thái vẫn như trước. Âu Ly tiến tới, cùng với hắn trò chuyện với nhau rất vui. Long Vương và Long Hậu hai người không muốn cùng với người của Thiên Long Học Viện liên hệ, vậy cho nên cũng không cùng với bọn họ đi tới đây, mà là lựa chọn ẩn nấp cách bọn họ không xa, âm thầm mà bảo vệ. Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hòa, Lam Mộ Hiên, Đoan Mộc Hùng và những người còn lại thì ở tại Thiên Long Thành tìm một chỗ tạm thời định cư. Tiểu Mặc, mau tới bái kiến Kim Trường Lão đây, hắn là lão bằng hữu của sư phụ, sau này còn có vấn đề về luyện khí, cũng có thể hướng Kim Trường Lão thỉnh giáo nhiều hơn. Âu Ly hướng về phía Vân Tiểu Mặc vẫy tay. Vân Tiểu Mặc tiến tới, cung kính đối với Kim Trường Lão hành lễ, giọng nói ngọt ngào nói. Bái kiến Kim Trường Lão, từ nay về sau, thỉnh giáo chiếu cố nhiều hơn. Kim Trường Lão cúi đầu nhìn hắn, con mắt không khỏi sáng ngời. Âu Ly lão đệ, người từ khi nào mà thu một vị đồ đệ đáng yêu thông tuệ như vậy? Ha, cơ duyên xảo hợp thôi. Âu Ly nghe được hắn đối với đồ đệ của mình thừa nhận, vẫn là có một chút tự hào. Bất quá, hắn tuyệt đối là sẽ không nói cho đối phương biết hắn thu đồ đệ có thiên phú ngàn năm khó gặp đâu. Lão phù nhớ rõ, lão đệ người mười mấy năm trước cũng đã từng tu qua hai đồ đệ. Về sau, lần lượt vào luyện khí, mình lớn nhất trong Long Tường Đại Lục, trở thành hạch tâm luyện khí sự trong đó. Hiện tại, hắn biết được ngươi trở về thì nhất định sẽ không thể chờ đợi được mà quay lại tìm ngươi. Đúng thế, từ biệt một cái là vài chục năm, cũng không biết là bọn họ thế nào rồi. Âu Ly có chút cảm thán. Ấy, sư phụ, ta còn có hai sư huynh sao? Vì sao ta không có nghe ngươi nói qua? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nghe hai người nói chuyện, cũng không bỏ qua tin tức này. Âu Ly sờ lên đầu của hắn lại cười nói. Hai vị sư huynh kia của ngươi đều có thiên phú luyện khí sư không tồi. Năm đó lúc sư phụ rời đi, bọn họ cũng đã ở luyện khí mình tụ này có chút thành tựu, cô không biết bây giờ là đến tổ cùng như thế nào nữa. Thiên phú của ta và hai vị sư huynh so sánh cùng thì rốt cuộc là ai cao hơn? Vân Tiểu Mặc khờ dại nói. Về cái này thì... Âu Ly vô thức liếc nhìn Kim Trường Lão một cái, hình như là có chỗ cố kỵ và giấu giếm, nên tùy ý nói cho qua loa. Không kém bao nhiêu đâu. Không kém bao nhiêu sao? Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, cái đầu nhỏ cúi xuống, hơi có một chút thất vọng. Kim Trường Lão đối với cái đề tài này có phản cảm, hứng thú. Hắn đối với Âu Ly hiểu rất rõ, nếu không phải là một người có thiên phú dị bẩm, thì hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện thu làm trong đồ đệ đâu. Hắn là một người thủ vững nguyên tắc, căn bản là sẽ không hề nể mặt mũi của ai. Huống chỉ còn là một hài tử 5-6 tuổi, nếu hắn không có bổn sự vượt quá thường của thường nhân, thì làm sao Âu Ly có thể thu làm đồ đệ được? Kim Trường Lão ánh mắt tình duệ tập trung ở trên người của Vân Tiểu Mặc, từ trên xuống dưới dò xét, hận sao đôi mắt của mình không thể là một dụng cụ khảo thí thiên phú, lập tức có thể đem đối phương này kiểm tra rõ ràng. Lão phu đã từng nhớ rõ, hai vị đồ đệ trước của người ở luyện khí sẽ có thiên phú, đều là trong năm có một. Vô luận là hỏa thuộc tính dung hợp lực, tinh thần lực cùng với linh hồn lực đều đẳng cấp thiên phú, đều là ngoài thất cấp, thậm chí có cả bát cấp và cửu cấp. Thiên phú như vậy, tại Thiên Long Học Viện này chúng ta đều rất khó thấy một và hai. Vị tiểu đồ đệ này của ngươi nếu như thiên phú kém không xa, nó cũng là phi thường rất cao. Ta xem như không bằng như thế này đi, mấy ngày nữa, khí học viện chúng ta sẽ có một hồi khảo hạch sơ cấp luyện khí sư. Đệ tử tham gia khảo hạch tuổi đều từ 10 tuổi đến 15 tuổi, đệ tử có thể thông qua khảo hạch sẽ trực tiếp được huy chương của luyện khí mình ban phát hành cho luyện khí sư sơ cấp. Vị tiểu đồ đệ này của ngươi, tuy tuổi là nhỏ hơn so với bọn hắn, nhưng mà danh sư xuất cao đồ nha, chẳng những là khẳng định không có vấn đề. Mà phải rồi, hắn hẳn là còn không có tham gia qua khảo hạch luyện khí sư sơ cấp chứ. Không bằng hãy để hắn cùng nhau tham gia đi, Dù sao, hắn muốn trở thành luyện khí sư thì sớm muộn gì cũng phải ở lại luyện khí mình để đăng ký, tham gia giám định khảo hạch. Hứng thú của Kim trưởng lão đối với Vân Tiểu Mặc lại càng ngày càng đậm, không thể chờ đợi được mà là muốn biết thiên phú thực sự của hắn. Đối với một cái luyện khí đại sư mà nói, có thể gặp được một nhân tài thiên phú luyện khí sư xuất sắc thì là một sự kiện cỡ nào đáng giá để ăn mừng. Âu Ly nhíu mày, rất do dự, hắn cũng không lo lắng Vân Tiểu Mặc không thông qua được khảo hạch, mà hắn lo lắng chính là một khi thiên phú của Vân Tiểu Mặc bại lộ, vậy thì Thiên Long học viện này nhất định sẽ tận hết sức lưu lại hắn, còn có luyện khí mình lớn nhất cùng với quyền uy lớn của Long Tường đại lục, cũng chắc chắn là sẽ không bỏ qua cơ hội để xem xét thiên tài luyện khí sư. Từ nay về sau, phiền toái không thể đoán trước. Tuy nói là Thiên Long học viện cùng luyện khí mình đều là có tư chất bồi dưỡng tốt cho luyện khí sư, đối với tiền đồ của Tiểu Mặc là sẽ có sự trợ giúp, chính là hắn dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, còn nên sớm như vậy để cho hắn bước trên con đường này hay không thì đó là vấn đề. Thấy Âu Ly do dự, Kim trưởng lão vỗ vỗ đầu vai của hắn nói: Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Huynh đệ chúng ta đã vài chục năm không có gặp nhau, đêm nay nhất định là phải hào hào mà uống một chén. Không sai, không vậy. Âu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, vì bằng hữu kia của hắn nói cho cùng vẫn là đáng giá tín nhiệm, hắn không thể nói gì nữa, để đối phương túm lấy, đi theo vào trong khí học viện. Mấy người hài tử Vân Tiểu Mặc bị dẫn vào trong khách phòng, bọn họ hiện tại đang ở trong khách phòng này, kỳ thực chính là chỗ ở của đệ tử mới vào của khí học viện. Đây cũng là chỗ của Kim trưởng lão cẩn thận bố trí, hy vọng bọn họ có thể dung nhập vào trong đám học sinh của hắn, hòa mình cùng bọn họ, cùng học tập và trao đổi lẫn nhau. Đây cũng là mục đích mà Âu Ly muốn mang Tiểu Mặc tới đây. Người ở phía trước dẫn bọn họ đi khỏi chính là nữ tử chừng 15 tuổi, trên kim sắc trường bào có một huy hiệu lóe sáng, trên huy hiệu là khắc một ngọn hỏa và ba thanh trường kiếm, đó là huy hiệu tượng trưng cho luyện khí sư cấp 3, ở trong luyện khí sư cũng thuộc về vinh dự phi thường cao. Vậy Tiểu Mặc sau khi nhìn thấy người nữ tử này, liền chú ý tới huy hiệu trước ngực của nàng, bàn tay nhỏ bé chỉ vào, tò mò nói: Tí tí xinh đẹp, đây là cái gì thế? Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy hài tử phấn điêu ngọc mài rất là chọc người yêu mến, hiện tại lại nghe đến đối phương ngọt ngào gọi mình là tí tí xinh đẹp thì tâm tình lại càng sung sướng. Ta gọi là Ngô Dung Dung, các người gọi ta là Dung tí tí vậy được rồi. Trước ngực của ta mang đây là huy hiệu đẳng cấp mà nguyện khí mình ban cho phát luyện khí sư. Cái này ở bên trên có ba thanh trường kiếm, liền đại biểu cho là luyện khí sư ba cấp. Ngô Dung Dung cười đến ngọt ngào. Ý, Dung tỷ tỷ, Tiểu Mặc ca ca hắn cũng rất lợi hại đó, hắn có phải cũng có thể có huy hiệu giống như người không? Đoàn Mộc Tính đáng yêu hỏi thăm. Ừ, sẽ có. Từ nay về sau chờ hắn tham gia khảo hạch của luyện khí mình xong, cũng sẽ có huy chương như vậy đó. Ngô Dung Dung nhìn mấy hài tử, thích đến ở trong tim. Đồng dạng tuổi, bọn họ tựa hồ so với đệ tử của Thiên Long học viện này càng thêm nhiều phần hồn nhiên và ngây thơ, bởi vì học viện này, thế giới của bọn hắn càng thêm thuần khiết và vui vẻ. Tiểu Mặc ca ca, nhất định sẽ trở thành luyện khí sư vĩ đại nhất trên thế giới này. Đoàn Mộc Tính khở dại nói ra. Ừ, đó là điều đương nhiên rồi, Tiểu Mặc Mặc là giỏi nhất đó. Tiểu Bạch sùng bái mù quáng giống y như nàng. Ngô Dung Dung hé miệng cười cười, cũng không có đem lời của bọn hắn cho là sự thật. Phải biết rằng, muốn trở thành luyện khí sư nhất danh vĩ đại cũng không phải là dễ dàng. Tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía trước, cuối cùng đến trước cửa một gian phòng, nàng chỉ gian phòng rồi nói. Ba người nam hài các người mấy ngày nay trước hết hãy ở tạm chỗ này, Tiểu Tính sẽ ở cùng với ta. Chỗ ở của chúng ta cách nơi này cũng không có xa đâu, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Cứ như vậy đi, các người hãy vào xem có thiếu cái gì không, vậy chúng ta đi trước. Tạ ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Vân Tiểu Mặc hướng nàng nhếch miệng cười cười, vẫy tay. Ngô Dung Dung nghe được trong lòng lại một hồi ngọt ngào, dặn dò vài câu, liền nắm lấy bàn tay của Đoàn Mộc Tĩnh rời đi. Vân Tiểu Mặc và Long Vũ Hiên, Sở Thiểu Dương, ba người đã vào trong nhìn, ở trong phòng đồ dùng hàng ngày cơ bản đều có, bọn họ cũng không có đặc biệt cần gì, cảm thấy khá là nhàm chán, liền muốn đi ra ngoài dạo chơi. Vừa mới đạp cửa ra khỏi hòm phòng thì đã có mấy người ngăn cản ở trong phòng của bọn họ. Ấy, xem kìa, quả nhiên là Long Vũ Hiên. Ta nói, ta vừa mới rồi là không có nhìn nhầm mà. Không thể tưởng tượng được một mình hắn thực sự là tìm đường về khí học viện này được. Đứng ở cửa phòng chính là bốn gã hài tử 10 tuổi, đều là nam hài. Trong đó nói chuyện chính là hài tử nhỏ nhất trong đó. Hàm răng phía dưới bị thiếu mất một cây, nói chuyện liền hở ra. Là các người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Long Vũ Hiền nhanh chóng hiện ra vài phần tức giận. Trước đó chính là bọn họ kết phường trêu cợt hắn, đem một mình hắn bỏ lại trên đường cái, làm cho hắn một mình một người lạc lõng, không biết nên đi nơi nào. Lúc này mới mềm mẩn theo sát mấy người Vân Tiểu Mặc, đánh bậy, đánh bạ, liền đi tới Thiên Long học viện. Không tệ lắm, một mình ngươi có thể đi vào khí học viện, có thể thấy được Kiều trưởng lão lo lắng là dư thừa. Hắn bây giờ còn đang ở trên đường cái tìm ngươi. vẫn là Nam Hải hở răng kia nói ra. Các người là cái đồ quá đáng, hợp nhau khi dễ ta. Ta sẽ nói cho Kiều Trường Lão là các người cố ý đem ta một mình bỏ lại trên đường cái. Lòng Vũ Hiền nắm tay lại, hai má phình ra. Lòng Vũ Hiền, người đừng có ngậm máu phun người. Ai có thể chứng minh là chúng ta cố ý đem một mình người nhét vào trên đường cái? Rõ ràng chính là người không chuyên tâm, khắp nơi mò mẫm đi dạo, cuối cùng là lạc đường. Liên quan gì tới chuyện của chúng ta? Cho dù người nói cho Cửu Trường Lão, Cửu Trường Lão cũng sẽ không có tin người. Mấy người chúng ta mới là thiên tài luyện khí sư mà Long Gia ký thác kỳ vọng. Người bất quá là thứ thật giả lẫn lộn mà thôi. Đừng có quên, nếu không có Tam sư thúc người ở tại trước mặt của gia chủ bảo đảm, thì chỉ sợ người đến cơ hội rời đi khỏi Long Gia này đều không có đâu. Chứ nói chỉ là đi vào trong Thiên Long Học Viện, theo chúng ta cùng nhau gia nhập học khí viện này. Lòng Vũ Hiền, người hiểu rõ thân phận của mình đi. Hiện tại ở trong gia, Long Gia này đã được thế là Nhị Gia và Tam Gia, đại gia dòng chính thất mà các người đã sớm huyết thống không tình khiết, không người tế tục. Đại gia ở trước mặt Nhị Gia cùng với Tam Gia đều không có ngẩng đầu được lên đâu. Càng đừng nói là tại trước mặt của gia chủ. Đừng tưởng rằng các ngươi có chút thiên phú luyện khí liền cảm giác mình có thể chấn hưng nhất mạch dòng chính. Cái này căn bản là không có khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn là làm sớm bỏ ý định ở trong đầu là trở thành luyện khí sư đi, chạy trở về Long Gia đi. Các ngươi Lâm Vũ Hiền tức giận đến đỏ mắt, cái miệng nhỏ nhắn trù lên như là sắp muốn khóc vậy. Thiều Dương, nơi nào đến mấy cái con chó cái cản đường như vậy, ồn ào. Vân Tiểu Mặc nghe không nổi nữa, quấy quấy cái lỗ tai nói. Sư phụ, hình như là từ Long Gia tới. Sở Thiếu Dương rất là phối hợp trả lời. Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh đại ngộ. À hả, nguyên lai là chó của Long Gia. Chất lượng đều không được tốt lắm đó nha. Màu lông thì bình thường, tiếng kêu lại khó nghe. Còn có một con bị thiếu mất một cái răng. Ánh mắt của Thiên Long Học Viện này chọn lựa chó còn kém quá. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc Annie. Cao thủ tụ tập. Bốn Nam Hải nghe thấy như vậy không khỏi nổi giận. Bọn họ chính là những người trẻ tuổi nổi bật trong Long Gia, có được thiên phú luyện khí xuất sắc, là từ trong mười mấy hải tử tinh anh cùng tuổi của gia tộc ở phương diện luyện khí mà chọn lựa. Bọn họ đều có kiêu ngạo của mình, làm sao có thể chịu được vũ nhục như vậy. Tên tiểu tử thối, có phải là người muốn chết không? Ê lão đại, hãy giáo huấn hắn một trận cho tốt vào, cho hắn biết lợi hại của Long Gia chúng ta. Ngoại trừ Nam Hải lớn tuổi nhất một mực giữ vững im lặng cùng với Na hai Nam Hải hàm răng thiếu mất một cái ra, thì còn lại hai gã Nam Hải cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt hung ác, muốn thật tốt mà đánh cho Vân Tiểu Mặc một trận. Đừng có gây chuyện, nơi này là Thiên Long Học Viện, chúng ta phải tuân thủ quy củ trong này, ngàn vạn lần đừng có bôi đen gia tộc. Nam tài lớn tuổi nhất ở Long Vũ Đình rốt cuộc mở miệng, đưa tay ngăn trở hai người. Hắn híp mắt, xẹt qua một tia sáng lạnh, cười hừ nói. Không vội, nghĩ muốn giáo huấn và cái tên tiểu tử không biết tốt xấu này là có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử, mấy ngày nữa chỉ là khảo hạch đẳng cấp luyện khí đệ tử mới vào, có năng lực dám theo chúng ta so sánh hay không? Phần là đệ tử tiến vào trong Thiên Long Học Viện, phần lớn đều là có kiến thức cơ bản luyện khí sư. Người có dám theo chúng ta đấu một lần, xem ai có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tư cách sơ cấp của luyện khí sư, hơn nữa đã được thành tích khảo hạch cao nhất hay không? Hắn ngẩng đầu lên, bộ dạng thần khí biểu lộ ra đối với chính mình tràn ngập sự tự tin. Kỳ thực là cũng không trách được hắn, có thể đi trở thành đệ tử Thiên Long Học Viện, thiên phú tất nhiên là trăm năm có một, mà hắn lại là người được lựa chọn xuất sắc nhất trong đám đệ tử Long Gia. Kể từ đó, cảm giác về sự ưu việt liền tự nhiên mà tạo thành. Trong mắt của hắn, vô luận là Vân Tiểu Mặc hay là Long Vũ Hiền đều là khó có khả năng so với người khác xuất sắc. Hắn đưa ra sự tỉ thí, bất quá chỉ là hung hăng nhục nhã bọn họ, làm cho bọn họ thêm tự tin mà thôi. Ta không so đo với người. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, việc không có lợi thì hắn mới chẳng muốn làm. Người sợ sao? Long Vũ Đình giễu cợt. Vân Tiểu Mặc lắc đầu. Ta không có sợ, ta chỉ là không biết ta vì cái gì mà phải so với ngươi. Lòng Vũ Đình nói. Cái này còn hỏi sao? Chúng ta so chính là vinh dự và tôn nghiêm. Vân Tiểu Mặc không làm sao cả, buông tay. Vinh dự và tôn nghiêm ta đều có, ta vì cái gì còn muốn so với ngươi? Ngươi rốt cuộc là hiểu hay không cái gì gọi là vinh dự và tôn nghiêm? Lòng Vũ Đình nó nổi giận. Tiểu tử này làm sao mà nói hắn không thông. Vân Tiểu Mặc này quay đầu lại hỏi Tiểu Bạch. Này Tiểu Bạch, ngươi biết cái gì gọi là vinh dự và tôn nghiêm không? Tiểu Bạch hất đầu. Tiểu Bạch không hiểu. Vân Tiểu Mặc liếc mắt. Hey, ngươi thấy được chưa? Chúng ta đều không cần vinh dự với tôn nghiêm, nhưng mà chúng ta vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Thịt ở trên mặt của Long Vũ Đình rút rút, bị hắn làm cho tức giận đến nỗi quên cả nguyện ước ban đầu của mình là muốn tỉ thí với cái tên này. Nghĩ nghĩ, từ trong lồng ngực móc ra một viên hạt châu có chứa ánh sáng hòa lệ ở trước mặt Vân Tiểu Mặc quơ quơ. Người đã gặp qua viên đại đông châu này chưa? Nó chính là Nam Hải đại đông châu, sâu vài trăm mét dưới đáy biển vớt lên, giá trị liên thành. Nếu như người có thể thắng ta, ta liền đem đại đông châu này cho người. Không để hắn nói xong, con mắt của Vân Tiểu Mặc sớm đã mở to, đáng yêu nháy nháy mắt mấy cái, nhanh chóng gật đầu không ngừng. Được rồi, vậy thì chúng ta so với nhau đi. Trên trán của Long Vũ Đình rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Lời của ta còn chưa nói hết, nếu như người thua, ta muốn các người từ nay về sau biến mất khỏi Thiên Long Học Viện, không được tiếp tục ở lại đây nữa. Nhớ thế nào, có dám không? Tốt, không có vấn đề, không có vấn đề. Trong ánh mắt của Vân Tiểu Mặc hiện giờ chỉ có viên đại đông châu lấp lánh kia thôi. Hàng tốt, hàng tốt. Phần đông ở bên trong Vân Tiểu Mặc là siêu tầm, còn không có viên đông châu to như thế. Hi hi hi, thêm cái này nữa là đủ. Vẻ mặt của Long Đình là buồn bực, còn chưa thấy qua người nào không theo lẽ thường như vậy. Con quỷ tham tiền, chúng ta đi. Đợi bốn người Long Vũ Đình sau khi rời đi, Sở Thiếu Dương lo lắng mà nói thầm. Sư phụ, người thực sự là theo chân bọn họ tỉ thí sao? Nghe nói Long gia huyết mạch nhiều đến khi là đều có được thiên phú luyện khí sư khủng khiếp. Vậy cho nên mỗi một thời đại chính là giữa đều sẽ xuất hiện vài cái luyện khí sư rất rất vĩ đại đó. Long gia đối với luyện khí sư huấn luyện rất coi trọng, từ nhỏ lên đối với bọn họ liền tiến hành dạy kiến thức cơ bản của luyện khí rồi. Chúng ta là căn bản, làm gì có cách nào theo chân bọn họ so sánh đây. Không tin, người có thể hỏi Long Vũ Hiên này, hắn là người Long gia, nhất định là biết rõ thực lực của bọn hắn đó. Long Vũ Hiên gật đầu. Thiếu Dương nói không sai, Long Vũ Đình là người có thiên phú luyện khí tốt nhất trong mấy người chúng ta. Hắn thuộc tính hòa dung hợp lực, tinh thần lực cùng với linh hồn lực đẳng cấp thiên phú đều là cấp 9, rất lợi hại đó. Mà ngay cả gia chủ đều cho rằng hắn sẽ trở thành luyện khí sư xuất sắc nhất Long gia từ trước đến nay. Ấy da, bất quá chỉ là cấp 9 thôi, không có cái gì to lớn, Tiểu Mặc Mặc vẫn là siêu cửu cấp cơ. Tiểu Bạch kiên trì ủng hộ Vân Tiểu Mặc. Siêu cửu cấp sao, làm sao có thể được? Long Vũ Hiền cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thực sự là siêu cửu cấp, bởi vì ba quả cầu khảo thí toàn bộ đã bị nổ cả. Sở Thiếu Dương lắc lắc tóc trên trán, đã thấy nhưng mà không thể trách. Kỳ thực cũng không có cái gì là không được. Vân Tiểu Mặc khiêm tốn cười cười, nhếch miệng nói. Phải rồi, nếu quả thực là muốn tỉ thí, ta đây phải tranh thủ nhiều thời gian chuẩn bị một chút mới được. Ta không có đi chơi, ta muốn trở về phòng ôn tập công khóa. Đại Đông Châu nhất định là của ta. Vậy chúng ta đây cùng với người ôn tập. Hai người Long Vũ Hiền cùng với Sở Thiếu Dương cũng đi theo vào trong phòng. Ai nấy cũng là không muốn Vân Tiểu Mặc thua bởi vì đối phương. Nói về vài người Vân Khê ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc là đi tới gần Côn Luân Tiên Cảnh. Cách Côn Luân Tiên Cảnh không xa là một mảnh sương mù lượn lờ rừng rậm. Người bình thường vào phiến rừng rậm đó thường thường sẽ đều lạc ở phương hướng. Có thể nói rằng chính thức có đến Côn Luân Tiên Cảnh này, người đến lại càng ít. Khi vài người Vân Khê lúc tới khu vực rừng rậm này, phát hiện ra chính giữa rừng rậm có không ít thân ảnh ẩn hiện, nhiều đội nhân mã đều là mặc riêng trang phục thống nhất của mình, như là có tổ chức mà tới. Chiến Thiên Dực nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng cho Vân Khê vài lời giới thiệu rồi nói. Những người bên trái chúng ta đều là đệ tử của Tử Điêu Học Viện, những người bên phải là đệ tử của Hạc Tiên Học Viện. Hai học viện bọn họ là ở trên bảng xếp hạng đứng thứ 8 và đứng thứ 9, xếp trước bọn họ học viện chúng ta. Chú ý tới người cầm đầu bọn họ sao? Hai người này đều là cao thủ huyền tôn nhị phẩm, chỉ không biết hai người bọn họ là cách lần thi đấu đó huyền giai đến tổ cùng là có tấn thức hay không? Bọn họ như thế nào cũng là tới Côn Luân Tiên Cảnh vậy? Chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm linh thạch mà đến? Vân Khê nhíu mày nói. Chúng ta có thể nghĩ đến dùng tinh thạch để đề thăng huyền giai, thì bọn họ nhất định là cũng có thể nghĩ đến. Tin tưởng là không chỉ hai cái học viện này, đệ tử vài học viện khác cũng sẽ lần lượt xuất hiện ở đây. Chúng ta hành sự phải tùy theo hoàn cảnh, chớ để cho người này đoạt đi tiên cơ. Long Thủy Tuyệt ánh mắt sáng loáng, quét khắp mọi đội ngũ ở trong rừng rậm, trong nội tâm liền bắt đầu có sự tính toán. Khi hắn quan sát những người khác, vài đội ngũ nhân mã khác cũng là quan sát bọn họ. Và tên đệ tử Tử Điêu học viện trầm thấp nghị luận. Đây không phải là đệ nhất cao thủ chiến thiên dược của Vạn Hòa học viện hay sao? Hắn cùng với mấy người kia ở cùng một chỗ là ai? Tại sao trước giờ là chưa từng thấy? Vạn Hòa học viện cao thủ chính thức là có thể kể đến. Ngoài trừ chiến thiên dược này cùng với Mạc Tam Thiếu, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản là không đủ gây sợ hãi. Ngược lại, cao thủ Hạc Tiên học viện lại càng thêm đáng chú ý. Nghe nói ở giữa bọn họ đã có người tấn thăng đến cảnh giới huyền tôn tam phẩm, chính là kình địch của chúng ta đó. Các học sinh Hạc Tiên học viện đã trầm thấp nghị luận. Ê, đây không phải là chiến thiên dực Vạn Hòa học viện hay sao? Khí tức trên thân của hắn tự hồ là so với từ trước lại cường đại hơn đó. Còn có mấy người bên cạnh hắn cũng là thâm tàng bất lộ, quả nhiên khó lường. Đại sư tỷ, bọn họ có lợi hại không? Càng lợi hại, Vạn Hòa học viện chúng ta lại càng ngồi hạng kế bét. Như thế nào theo Hạc Tiên học viện chúng ta so sánh được? Đại sư tỷ hiện tại đã tấn thức đến huyền tôn tam phẩm rồi, chính là đệ nhất cao thủ Hạc Tiên học viện chúng ta. Nếu lần này có ở thể Côn Luân tiên cảnh này tìm kiếm được tinh thạch phẩm cấp cao, làm thực lực của đoàn người tấn thức mạnh hơn, cùng với thực lực của chúng ta bây giờ, thậm chí có thể cùng với Thanh Liên học viện phân cao thấp. Chúng ta còn có cần gì mà phải đáng lo? Nông cạn, cách nhau 3 năm, thực lực của chúng ta tăng lên, thực lực của những người khác cũng là đồng dạng tăng lên. Người nếu lại tiếp tục dựa theo thực lực của 3 năm trước đây để bình phán thực lực giữa các học viện, như vậy thì Hạc Tiên học viện chúng ta là thua không thể nghi ngờ. Ít nhất trong mắt của ta, thực lực của chiến thiên dực là cũng đã siêu việt hơn ta rồi. Đi thôi, tiến lên đi theo bọn họ chào hỏi. Thêm địch, không bằng hãy thêm bạn. Hôm nay, học viên đi vào Côn Luân tiên cảnh không ít. Chúng ta kết một cái đồng minh, liền nhiều thêm một phần cơ hội. Hoàng y nữ từ ánh mắt chớp động, xoay qua tia cờ trí, nàng phất tay, dẫn thêm vài đồng bạn đi về phía đám người chiến thiên dực. Đại ca, bọn họ hướng chúng ta tới đây. Vân Khê nhìn thoáng Hoàng y nữ từ dẫn đầu, tinh tế dò xét. Cô gái này tướng mạo bình thường, tuổi trên dưới 30, giơ tay nhấc chân đều là có một cỗ anh khí, ánh mắt trầm tĩnh vững vàng, làm cho người ta có cảm giác được nàng ấy khí chàng cường đại, không dám coi thường. Chiến Thiên Dực hạ giọng nói. Người này tên là Hoàng Anh, chính là đệ nhất cao thủ của Hạc Tiên học viện, làm người hào sảng hiệp nghĩa, đáng để kết giao. Ấy, Vân Khê khó có thể nghe đại ca thừa nhận được một người. Vân Khê không khỏi đối với vị tên là Hoàng Anh nữ tử này lại càng thêm hiếu kỳ. Trong lúc suy tư, Chiến Thiên Dực rát vai của nàng, tiến lên cùng với Hoàng Anh chào hỏi. Chiến sư huynh, từ khi chia tay đến giờ là vẫn khỏe chứ? Hoàng cô được. Hai người đều là người hào sảng, một ánh mắt liền hiểu ý nhìn nhau. Vậy chiến sư huynh, mấy vị này là... Hoàng Anh rất khẽ chuyển rời sự chú ý trên người của mấy người Vân Khê. Nàng ta tiên nhìn tinh nhuệ, đảo qua từng cái, vẻ mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Nhất là lúc nhìn nàng về phía Long Thiên Tuyệt, nàng lại liền thật sâu cảm thấy trên người của hắn khí thức cường đại, không ngừng so với nàng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí là ẩn lấn át cả chiến thiên dực. Đáy lòng của nàng khiếp sợ, Vạn Hòa học viện này rõ ràng thoáng cái đã ra hai gã cao thủ ngoài huyền giai tam phẩm. Lông mày của nàng nhăn lại, cảm giác nguy cơ lại càng đậm. Nguyên bản Hạc Tiên học viện cùng với Vạn Hoàng học viện cũng chỉ là đều ở trên bảng xếp hạng này, ở trong 10 đại học viện đồng dạng cũng ngồi ghế hạng bét, bị học viện khác xem thường. Cũng là bởi vì cái này, Hoàng Anh dùng thời gian 3 năm rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới huyền tôn tam phẩm. Vốn tưởng rằng lần này tất nhiên là có thể ở trong trận đấu võ thì triển ra khát vọng, làm cho Hạc Tiên học viện này đứng cao hơn một tầng. Ai ngờ hôm nay gặp được cao thủ Vạn Hoàng học viện, thoáng cái liền đem lòng tự tin của nàng thật vất vả xây nên phải đè ép xuống. Xem ra nàng vẫn là quá mức lạc quan. Theo như lời của nàng, nàng tăng lên, cao thủ cũng tăng lên. Từ lúc này không giống với ngày xưa, tấn thức huyền tôn tam phẩm đã sớm không còn là việc gì khó khăn nữa. Hoàng Anh khẽ khẽ thở dài, nghiêm mặt nói. Vậy Chiến Huỳnh có thể giới thiệu cho ta mấy vị cao thủ khác hay không? Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Quá vũ nhục thú thú. Cảm giác được Hoàng Anh tìm tòi nghiên cứu, còn chưa chờ đến chiến thiên dực mở miệng, Vân Khê liền đoạt trước một bước nói. Hoàng cô nương, nghe danh đã lâu, ta là muội muội của đại ca, đi theo đại ca tới Côn Luân tiên cảnh này để học hỏi thêm kiến thức mới. Vị này thì chính là phu quân của ta, chúng ta đều vừa mới tiến vào trong Vạn Hòa học viện không lâu, vẫn là tân sinh. Nguyên lai là muội muội của chiến huynh, các người thực sự chỉ là đệ tử tân nhập môn sao? Hoàng Anh nghi hoặc, chẳng lẽ cảm giác của nàng đã sai? Đúng lúc này, mọi người Long Thiên Tuyệt riêng phần mình thu liễm khí tức, vậy cho nên hắn vô cùng pháp điều tra đi ra. Nàng lắc đầu, có lẽ thực sự là chính mình đã đa nghi. Thực lực của Vạn Hòa Học Viện này đứng hàng thứ 10 trong đại học viện, nơi nào mà đến nhiều cao thủ như vậy được. Vậy Chiến Huynh, đường đi côn luôn tên cảnh này nguy nan, trong đó có không ít yêu thú cao cấp ẩn hiện, chúng ta không bằng hãy kết bạn đồng hành, cùng tiện cho việc giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Anh là người hết sức cẩn thận, trong nội tâm phàm lặng con người có nghi kỵ, nàng đều là mong hiểu nhất thanh nhị sở. À, về cái này thì... Chiến Huynh giật chuyển mi, nhìn về phía Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi đang mang thai, không có phương tiện đi xa, ta định là mang theo nàng ấy đi dạo gần đây thôi. Đại ca các người cứ tiến vào đi, không cần để ý đến chúng ta. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, ánh mắt cao nhã, phẳng phất giống như là băng tuyết trên đỉnh núi không thể nào leo vào. Nhưng mà chỉ có một người hiểu rõ người của hắn mới biết được đáy lòng của hắn rốt cuộc là đánh tại chủ ý gì. Cục cưng động rồi. Vân Khê giống như là phối hợp sờ sờ lên bụng của mình. Long Thiên Tuyệt đau lòng vuốt ve cái bụng của nàng, giọng điệu chăm chú nói. À, cục cưng, không nghe lời rồi, không cho phép khi dễ mẫu thân của con. Tiểu Phượng Hoàng ở đầu vai Vân Khê run lên, lông vũ trên người đều sắp rơi xuống vì lạnh toát. Thân phận phụ nữ có thai, đủ để bỏ đi bất luận cái gì là nghi kỵ của đối phương. Học viện nào mà sẽ mạo hiểm như vậy, phái một cái phụ nữ có thai đi dự thi. Mà Long Thiên Tuyệt lựa chọn làm bạn cùng với nàng, liền không có cơ hội theo chân bọn họ tranh đoạt linh thạch. Cho dù là hắn thực sự là cao thủ huyền tôn tam phẩm, ngang dài, phẩm dài nhau, không có linh thạch làm bổ sung, thì thực lực vẫn như cũ là dừng tại nguyên tại chỗ. Hoàng Anh lúc này khẽ khẽ, nhẹ nhàng thở ra. Ở trước mắt, nàng cần chăm chăm chú ý, cũng chỉ có Chiến Thiên Dực. Nàng rất muốn nhìn một chút giữa hắn và nàng thực lực đến tột cùng là thua kém bao nhiêu. Vậy Chiến Huynh, đã như vậy, chúng ta đây sẽ đi trước. À vậy được, xin mời. Chiến Thiên Dực quay đầu, cùng với Vân Khê Long Thiên Tuyệt hai người trao đổi ánh mắt, liền dẫn đầu cô Mưu cùng với Dạ Hai Nhật hai người tiếp tục xâm nhập vào rừng rậm. Rất xa, vài tên đệ tử của Tử Điêu Học Viện đã thấy như vậy, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Tuy nói là Hạc Tiên Học Viện cùng với Vạn Hoàng Học Viện này đều là hạng chót của bảng xếp hạng, nhưng nếu như hai học viện này liên thủ tìm kiếm linh thạch, như vậy thì bọn họ có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nghĩ thế, vài tên đệ tử cũng cất bước đi theo. Vân Khê dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn xem mọi người hai học viện đi theo Chiến Thiên Dực rời đi, nàng nhếch môi một chút. Tốt lắm, hiện tại mọi người đã đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Thị Tuyệt ngước lên cái cằm trơn bóng xinh đẹp, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều qua một mảnh vải vóc hơi có vẻ cổ xưa, cầm trong tay cuội cuội nói. Chúng ta, trên tay là có địa đồ. Chiếu thêm lộ tuyến ở trên bản đồ mà đi, chắc là sẽ không sai. Nhìn trong tay của hắn bỗng dừng nhô ra một tấm vải, Vân Khê hí mắt tươi cười. Công phu mượn gió bẻ măng của chàng càng ngày càng cao. Long Thiên Tuyệt làm bộ ho khan, mặt không đỏ, hơi không gấp. Là mượn thôi, sau này gặp lại bọn hắn, nhất định là sẽ trả lại. Chờ ngươi trả cho bọn hắn, thì rau cúc đều đã vàng rồi. Vân Khê mím môi cười, giơ tay lấy ra địa đồ ở trong tay của hắn, chậm rãi nghiên cứu. Xem này, ở đây tổng cộng là có 3 đường đi thông Côn Luân Tiên Cảnh, mỗi một con đường đều là không có giống nhau. Bọn họ lựa chọn hướng đông con đường này, tất nhiên là địa thế bằng phẳng nhất. Bất quá ta tin tưởng kỳ ngộ cũng là nhỏ nhất, bởi vì nhiều người đi, bất luận là cái thứ gì tốt đều đã bị đoạt sạch rồi. Chúng ta nên chọn một con đường riêng mà đi, liền chọn con đường khó khăn nhất, hẻo lánh nhất mà đi. Nói không chừng là có thể có kỳ ngộ đặc thù. Vân Khê phân tích nói. Không sai, ta theo tư lịch ở trong tảng thư các đọc qua biết được, trong Côn Luân Tiên Cảnh ngoại trừ là có được linh thạch bên ngoài, còn có vô số yêu thú cấp cao. Chúng nó thường dùng linh hạch để tu luyện, thực lực vốn là vượt hơn yêu thú bình thường, có chút quá mức. Thậm chí đã tu luyện thành tinh, trở thành thần thú tồn tại bình thường. Chúng nó có lẽ so với linh thạch này càng thêm hấp dẫn người ta. Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt phát ra tia sáng chớp động, tiếp tục nói. Đừng quên, Tản Hóa Bí Lục, đệ tứ chính là thôn vệ thuật, bất luận người hay thú. Chỉ cần trong cơ thể của hắn có được huyền khí, liền có thể để cho chúng ta dùng thôn phệ thuật đó hút lấy, chuyển hóa làm huyền khí. Thôn phệ thuật sao? Chàng đã bắt đầu tu luyện tầng thứ tư thuật pháp thôn phệ thuật rồi. Vân Khê kinh hỉ, trước mắt nàng vẫn còn đang lĩnh ngộ tầng thứ ba của khuy tam kham thuật, mà hắn đã lại bắt đầu tu luyện đến trình độ tầng thứ tư. Chênh lệch như vậy làm cho nàng có chút ít cảm thán, không biết là hắn nên tụt độ là quá nhanh hay là bản thân mình tiến độ đã quá chậm nữa. Kỳ thực khuy tam thuật này cũng là thôn phệ thuật, là hỗ trợ lẫn nhau. Trước khi hút lấy huyền khí của đối phương, nàng phải dò xét tinh lực thuộc tính huyền khí của đối phương. Nếu là tương dung thì không còn gì tốt hơn, còn nếu như là không liên quan thì thôn phệ ngược lại sẽ hại đến bản thân mình. Vậy cho nên trước khi sử dụng thôn phệ thuật là phải biết rõ ràng thuộc tính huyền khí của đối phương để tránh tự thương hại bản thân. À, thì ra là như vậy. Có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Vân Khê nói. Vậy thì chúng ta phải đi nhanh, tranh thủ còn có cùng với đại ca cùng một chỗ đến Côn Luân nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn vào trong mắt của đối phương hiện lên tia vui vẻ, ngầm hiểu nhau. Chính giữa cánh rừng rậm rạp này đầy rẫy trồng gai, chỉ có dấu chân khéo léo giao thoa, men theo dấu chân này có thể chứng kiến ở trong bụi cỏ xung xuê phía trước có hai thân ảnh mảnh khảnh tại sâu bên trong lay động. Tiếng nói chuyện rất nhỏ theo trong bụi cỏ truyền ra. Tiểu thư, chúng nó cũng sắp tiến vào trong bẫy dập, chúng ta rất nhanh sẽ thành công. Trong thanh âm rõ ràng hưng phấn. Đừng có cái, chú ý đừng có hù dọa chạy bọn nó. Cáp, rõ ràng là thoáng cái đã rời tới hai đầu tam giác của chúng dài. Chúng ta lần này là thuận lợi bắt nó, nhất định là có thể bán được giá tốt. Thanh âm mặc dù là đè nén, nhưng vẫn là khó nén nồng đậm hưng phấn trong đó. Theo trước mắt các nàng nhìn phía trước, chỉ thấy hai đầu yêu thú quái dị từng bước một đến gần khu vực đó do lá rụng trại mà thành. Chính giữa khu vực này, đẩy bẫy một con heo rừng, cổ của nó đang chảy huyết, vết máu chưa khô, tứ chỉ còn đang run rẩy như là vừa mới chết không lâu. Đối với lưỡng trích yêu thú mà nói, vật này tương đương với mỹ vị mới lạ, vậy cho nên mới hấp dẫn chúng nó tới. Cái này có hai con yêu thú đầu tam giác, sông lông xanh bụng trắng, cước đạp xích diễm, hai mắt màu xanh, nhìn chằm chằm miếng mồi đó, đồng thời tinh tế quan sát đến tứ phía. Đi phía trước một bước, xa hơn trước một bước. Chủ tớ nấp mình ở trong bụi cỏ kích động nhìn xem hai con tam giác thú, từng bước một từng bước, tới gần các nàng thiết kế bẫy dập, tâm tình đều là rất nhanh dâng lên cổ họng. Một con tam giác thú đang đi ở trước mặt của nàng một chân bước vào phạm vi bẫy dập, một thanh âm kích động liền khó có thể ức chế hô lên. Ai da, vào, tiểu thư vào. Người nói ai vào? Bằng một tiếng giòn tan, tiểu nha hoàn lúc này liền đã bị trúng một cái đập vào đầu, ủy khuất quắt miệng. À, là tam giác thú vào. Nhanh lên, một con khác đã chạy theo, mau đuổi theo. Tiếng nói rơi, hai bóng người theo bóng cụi, bụi cỏ nhanh chóng chui ra, hướng một phía tam giác thú ra khác vẫn còn không rơi vào bẫy dập đuổi theo. Xa xa, có được nghe được tiếng thú, chủ tớ, quát tháo kích động. Tam giác thú rơi vào bẫy dập phẫn nộ rít gào, lưới tơ vàng đem nó bao vây trong đó, càng dễ dụa, lưới tơ vàng này thu được rất chặt, cơ hồ là muốn thở không nổi. Thân thể cao lớn ngay tại chỗ lăn lộn, ngoại trừ phẫn nộ rít gào ra thì nó đang rất bất lực. Đúng lúc này, có một nam một nữ đúng lúc đi qua chỗ đó, chứng kiến tam giác thú bị lưới tơ vàng bao phủ, nữ tử ồ lên một tiếng, tiếp theo liền nói. Hôm nay vận khí không khỏi là quá tốt, nói cái gì, đến cái gì, thiệt là linh thiêng. Vậy cho ta xem, đó là yêu thú gì? Người tới không phải là người khác, đúng là Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Vân Khê ngồi chồm hổm, cầm chuôi kiếm hướng lên trên người của tam giác thú chọc chọc, khêu mì nói. Nó đến tụi cùng là cái quái gì? Ta như thế nào cho tới bây giờ vẫn còn chưa thấy qua cái giống yêu thú như vậy nhỉ? Thật xấu, mắt của Tiểu Phượng là bị ô nhiễm rồi. Tiểu Phượng hoảng phè phè cái cánh hử lạnh, che lên hai mắt của mình, vẻ mặt ghét bỏ. Tam giác thú lại càng tức giận hơn, hại nó mà còn nói nó xấu à? Quá là vũ nhục nó. Long Thiên Tuyệt không biết từ nơi này biến ra một quyển sách cổ cũ, đọc qua vài trang rồi gật gật đầu nói. Đây là tam giác thú trong sách chỗ miêu tả. Cái yêu thú này ngoại trừ bên ngoài xấu xí vô cùng, thải ra vĩ khí cũng là mùi hôi thối ngập trời. Theo ta thấy, tam giác thú ngoại trừ là xấu có thể hù chết người cùng với mùi hôi thối có thể xông chết người ta thì liền cái gì cũng không có. Ngao ô. Tam giác thú bị triệt để đả kích. Đây là người nào cùng với loài thú nào? Sao là một cái so với một cái lại càng độc mồm độc miệng hơn thế? Nhưng bất quá, Long Thiên Tuyệt tiếng nói vừa chuyển, hai bàn tay khép lại sách, một đôi tụ mắt sáng rực đột nhiên nhìn thẳng vào tam giác thú, mím môi nói. Ta xem đầu tam giác thú này là tu luyện đẳng cấp coi như tạm được, không bằng mượn nó làm thí nghiệm, thử thôn phệ thuật một cái. Nếu như được, chúng ta lên tìm thêm đồng loại của nó, chuyên tâm tu luyện thôn phệ thuật. Tam giác thú nghe được hắn nói bất quá thời điểm, thanh âm dừng lại, vốn tưởng rằng là có thể nghe được một lời hay ho gì đó toát ra, ai mà biết lại còn càng thảm hại hơn, đối phương lại mang nó đi luyện công. Nhân loại, các người là đồ đáng hận, các người còn có thể đáng hận hơn không? Tam giác thú xúc động phẫn nộ, hướng các đồng bạn trong núi rừng gửi đi tín hiệu cầu cứu. Hãy để cho ta tới thử xem. Vân Khê hứng thú, không nói hai lời, liền một trường vỗ vào trên sống lưng tam giác thú. Nàng nhắm chặt hai mắt, thần thức trong nháy mắt liền thẩm thấu vào trong thân mình của tam giác thú, đi theo kinh mạch cùng với mạch máu trong cơ thể của nó, thần thức nhanh chóng xuyên qua. Ấy, huyền khí trong cơ thể của nó là thuộc về âm tính, rất thích hợp với ta. Tốt, liền để cho ta tới hút khô huyền khí trong cơ thể của ngươi. Vân Khê hít một hơi thật sâu, âm thầm vận chuyển khẩu quyết, thôn vệ thuật, Tất cả khẩu quyết ở trong Tàn Hoa Bí Lục sớm đã thật sâu khắc tại trong đầu của nàng, nàng tùy thời vẫn có thể vận dụng. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ lưu lại cho ngươi một tánh mạng, ai bảo ta là người thiện lương. Tam giác thú nóng nảy kêu gào, người nếu như thiện lương, như vậy trên đời này sẽ không có người nào thiện lương nữa. Nó vừa chu lên vài tiếng, liền toàn thân run rẩy, tiếng kêu cũng càng ngày càng yếu hơn, đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi một tiếng khíu khí vô lực ô ô. Huyền khí hắn tu luyện gần trăm năm nay, rõ ràng cứ như vậy đã không còn nữa. Trời ơi, đất ơi, giá trư của ta. Hay à, thật là thoải mái. Vân Khê thu tay về, toàn thân huyền khí chiếm được rất là to bổ sung, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái thật. Tam giác thú thổi nhỏ sinh trưởng tại phụ cận của Quân Luân Tiên Cảnh, sự vật linh thạch mà tu luyện, linh khí trong cơ thể của nó đã thập phần sung túc. Vân Khê thu nạp huyền khí ở trong cơ thể của nó thì tương đương là thu nạp không ít tinh hoa của linh nguyên tinh thạch, thu lợi ích không nhỏ. Đáng tiếc, cảm giác thu hút lấy linh thạch phẩm giai hiển nhiên là không cao, nếu không là cũng không thể nào đến bây giờ vẫn chỉ là thực lực yêu thú trung giai. Đối với bình thường thú loại mà nói, cấp bậc của bọn nó là phân loại rất đơn giản, bình thường có thể chia làm tiền giai, trung giai và cao giai. Bởi vì chúng nó hạn chế bởi vì huyết mạch chủng tộc, tu luyện cao giai sau, vậy cho nên lấy không có ở trong không gian tấn thức, chỉ là loài thú có được đặc thù chủng huyết mạch mới có thể tiếp tục tấn thức, tu luyện thành tinh, hoặc là trở thành thần thú tồn tại, hoặc là trở thành thú yêu. Mà thần thú cùng với thú yêu tu luyện đến trình độ nhất định, chúng nó cũng có thể biến ảo thành hình người. Thí dụ như vợ chồng của Long Vương và Long Hậu, nhưng mà quá trình này lại thập phần gian nan, cần có kinh nghiệm thiên địa lôi kiếp khảo nghiệm, rất nhiều thần thú cùng với yêu thú ở quá trình này trực tiếp tử vong, như là Long Vương và Long Hậu. Vợ chồng này có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp tồn lưu, đó là một ví dụ thập phần hiếm thấy. Xem ra, thôn vệ thuật này xác thực là hữu hiệu. Phải rồi, dọc theo con đường này, chúng ta nhiều lần săn một ít yêu thú đi. Yêu thú có huyền khí tính dương về phía ta, còn yêu thú huyền khí tính âm thì về phía nàng. Chúng ta nhất định là phải trước khi tiến vào trong Côn Luân Tiên Cảnh này, mỗi người phải tấn thức nhất phẩm. Ta có dự cảm là tiến vào đến trong Côn Luân Tiên Cảnh thì chúng ta sẽ gặp được cao thủ sẽ càng thêm khó ứng phó hơn. Long Thiên Tuyệt nói. Không sai. Chúng ta có thể nghĩ đến Côn Luân Tiên Cảnh này tìm kiếm linh thạch thì học sinh của học viện khác cũng như là Thanh Lân Học Viện vậy và Bạch Hồ Học Viện chắc chắn là cũng đồng dạng nghĩ tới. Nếu như bọn họ là tao ngộ, chỉ sợ rằng khó tránh khỏi phân tranh. Hai người khi đang nói chuyện, chủ tớ đuổi theo một tam giác thú khác quay trở về. Không thể đỡ được, vậy mà khiến cho nó trốn thoát, thực sự là xui xẻo. Tiểu thư, ngươi xem, có người xuất hiện ở đây, hai người bọn họ là ai vậy? Chủ tớ gặp, có những người khác đứng bên cạnh con mồi của nàng, không khỏi cảnh giác giơ lên, bước nhanh tới gần. Này, các người là ai? Cái chỉ tam giác thú này là của chúng ta săn được, lưới tơ vàng chúng ta còn ở đây. Nữ tử nói chuyện, một thân trang phục hồng sắc, dáng người có lồi có lõm, có chút hấp dẫn ánh mắt người. Nàng xem thấy hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt ánh mắt mang theo vài phần địch ý và đề phòng, đem hai người từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, vẻ mặt sắc bén hiển thị rõ. Chúng ta là đi ngang qua. Vân Khê vuốt vuốt chóp mũi, không nghĩ tới cái tam giác thú này đã có chủ nhân. Bất quá khá tốt, nàng chỉ là thu thập huyền khí tam giác thú, cũng không có giết chết nó. Lường trước các nàng không biết về việc thôn vệ thuật, nhiều lắm thì mang nó trở về nuôi dưỡng hoặc là bán cái giá tốt cũng được. Hết chương. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê tấn thức trước. Đi ngang qua. Hồng y nữ tử trợn tròn con mắt, trông chú nhìn chằm chằm vào bọn hắn, đáy mắt khó nén vẻ kinh diễm. Nàng đã ở dưới rừng rậm tại Côn Luân Tiên Cảnh này lăn lộn gần mấy tháng, trong mỗi ngày nhìn thật không thấy ít người mạo hiểm ở phía trước, nhưng mà chưa thấy qua một đôi nam nữ xuất chúng như vậy. Nếu giờ phút này bọn họ không có đột nhiên xuất hiện, làm cho nội tâm của nàng bất an, nàng có lẽ sẽ đối với bọn họ sinh ra hảo cảm chứ. Tiểu thư, tam giác thú này hình như hơi có kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra? Hồng y nữ tử tiến đến trước mặt xem xét, phát hiện ra tam thác giác thú này hấp hối, chỉ còn lại có một chút hơi thở cuối cùng, đồng như vừa rồi liều chết dãy ruộng chứ. Nàng ngạc nhiên trừng hướng hai người Vân Khê. Này, các người rốt cuộc đã đối với nó làm cái gì vậy? Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt lép mắt nhìn nhau, cùng nhau giữ vững im miệng không nói. Loại sự tình này càng giải thích lại càng phức tạp, không bằng không nói thì hơn. Hồng y nữ tử rất giận dữ. Thời điểm chúng ta vừa mới đi, nó còn khá tốt. Như thế nào hiện tại thoáng cái liền biến thành một đầu phế và tùy thời có thể chết được. Các người có biết một đầu tam giác thú còn sống cùng với một đầu tam thắng giác thú nửa chết nửa sống này giá cả kém nhau mấy chục lần không? Thế nào? Bao nhiêu bạc? Long Thiên Tuyệt nói. À? Hồng y nữ tử cảm xúc tức giận đột nhiên bị cắt đứt, nàng nháy nháy mắt mấy cái, còn cho là mình nghe nhầm. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ta hỏi ngươi, mua bao nhiêu bạc, đầu tam giác thú này, chúng ta sẽ mua. Long Thiên Tuyệt ung dung nói. Hồng y nữ tử trong mắt đảo quanh, còn tưởng rằng ít nhất là phải cùng với đối phương làm khó một hồi, không nghĩ tới sự tình liền nhanh giải quyết như vậy, có chút khó có thể tin. Xem ra hai người trước mắt cũng không phải là người không nói đạo lý, chỉ một thoáng hào cảm của nàng đối với hai người đã tăng lên. Bình thường một đầu giam thắc tam giác thú sống có thể bán được 8.000 lượng bạc, nhưng bất quá nguyên bản chúng ta còn cần thuê người đến đem tam giác thú mang lên chợ phía trước mà giao dịch, hiện tại trực tiếp bán cho các người, như vậy phí thuê sẽ giảm bớt, ta liền cho các người số lẻ đi, tổng cộng là thu các người 7.000 lượng bạc. Nàng cũng không phải là người tham lam gì cả, không có hết giá trên trời đâu nha. Đồ chơi này mà có thể đam bán 8.000 lượng. Xa. Nếu như mà ta đem tiểu phượng hoàng này bán đi, không biết có thể bán bao nhiêu ngân lượng đây. Vân Khiêm liếc mắt, liếc về phía tiểu phượng hoàng ở đầu vai. Nó liền xì một tiếng, đập cánh ra bay xa. Người xấu, tiểu phượng phần là vật báu vô giá, nhiều ngân lượng cũng không có bán. Ý? Chủ tớ nghe thấy tiểu phượng hoàng nói chuyện, nguyên một đám ngạc nhiên vô cùng. Phượng Hoàng có thể nói, chẳng lẽ là thần thú trong truyền thuyết sao? Hồng y nữ tử hai mắt thỏa sáng, biểu hiện ra một chút nồng hậm hứng thú. Tiểu thư, ngươi nghe mà xem, là thanh âm gì vậy? Tiểu nha hoàn dựng lên hai cái gỗ lỗ tai, lắng nghe thanh âm đến từ xa, biểu lộ ra sự kinh hãi chậm rãi hiện lên bên trên gương mặt của nàng. Giống như là... Không đợi nàng nói xong, Hồng y nữ tử liền túm lên nàng hướng ngược lại với thanh âm truyền đến liều mạng chạy đi, trước khi vẫn là không quên nhắc nhở hai người Vân Khê. Chạy mau, là các đồng bọn mà tam giác thú tới đó. Bọn họ tự nhiên là cũng không nghe được, bởi vì nghe cho được thì vậy cho nên bọn họ mới không đi. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người nhìn nhau buồn cười, bọn họ đang mong có thể càng nhiều tam giác thú xuất hiện thì càng tốt, hiện tại làm sao mà phải chạy. Bất quá, người này cũng rất có ý tứ, lá gan nhỏ như vậy cũng dám tới đây mà lăn lộn sao? Vì chạy trối chết, vốn nên là thu của nàng 7.000 lượng cũng là quên luôn. Huyền Dực, Hổ Vương, hiện thân. Thiên Long hiện thân. Khê Nhi, nàng ở phía sau vòng vây, cắt đứt đường lui của bọn nó, ta sẽ tới chính diện đón đánh. Đến nhiều đánh nhiều, chúng ta lần này nhất định là sẽ thu được lợi nhuận. Long Thiên Tuyệt tiếng cười sảng khoái, xa xa truyền lại, người nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đúng, là nên làm tốt luôn một trận. Vậy được. Vân Khê nhíu đôi lông mi cong, lên tiếng, gọi Huyền Dực và Hồ Vương bay vút lại, chặn đường đánh lùi của bọn nó. Nguyên lai là hai chủ tớ còn lại là liều mạng chạy vội, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Long Hâm ngổ gầm. Ở trong lòng không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ một thoáng là bị cảnh tượng đổ sộ trước mắt làm cho giật mình. Ôi trời ơi, đó là con phi long à? Hả? Hơn nữa, là còn không phải là một con. Còn có thân ảnh màu trắng này, không phải là một con hổ nữa, thì bọn họ rõ ràng là có nhiều thú sủng như vậy sao? Khó trách là bọn hắn cái gì cũng không sợ, cũng là không vội mà chạy trốn. Mau lên. Quay lại mà xem. Hồng y nữ tử lá gan lại lớn, quyết định quay lại dò xét. Có lẽ còn có thể từ chỗ đó kiếm một chút ít điểm tốt cũng không chừng ấy chứ. Tiểu thư, ta sợ lắm. Người sợ cái gì? Trời có sập xuống, có tiểu thư nhà người gánh rồi. Tiểu nha hoàn đáng thương, lại bị ăn một cái đập, ủy khuất hít cái mũi, giận cũng không dám nói. Lúc chủ tớ đi về đến nơi, hai người các nàng dùng sức nhíu mắt, bị triệt để làm cho khiếp sợ, thậm chí quên luôn cả hô hấp. Thiên Tuyệt, cái đầu này là cho ngươi. Thối quá, rõ ràng là dám đối với ta thả rắm mà, xem ta hút khô ngươi. Này Khê Nhi, này, cái này là một đầu huyền dài cao, đã bị ta đánh cho bất tỉnh rồi. Nàng hãy để một bên trước, từ từ mà thu thập nó đi. Khốn kiếp, lại thả rắm. Ta trước là chắn luôn cái đỗ lít của ngươi, nhìn ngươi còn thu như thế nào mà thả rắm. Thực sự là tổ hợp hai người bạo lực. Biểu lộ ở trên mặt của chủ tớ kia là muốn bao nhiêu phòng phú có bấy nhiêu phòng phú. Bọn họ đến tụi cùng là ai, rõ ràng có thể đem quái vật lớn như là tam giác thú xem như những con gà tùy tiện quăng ném đi không nói. Mỗi một đầu tam giác thú đến trong tay của bọn họ không lâu sau, nguyên bản là con sinh long đoàn hổ thoáng cái liền ỉu xìu luôn. Các nàng thực sự là không nghĩ ra, bọn họ đến tụi cùng là đã đối với chúng là làm pháp thuật gì, thực là quá khó để có thể tưởng tượng. Ai da, thối quá, tiểu phượng hoàng ta ghét nhất là xú khí. Ngại thối, còn không mà hỗ trợ đi. Bịt luôn cái lỗ đít của chúng nó lại cho ta, xem mà nó làm sao mà phóng rắm hôn người. Vân Khê một tay bụng lấy cái mũi, dưới chân nhảy chồm chồm. liền đem cục đá chính xác nhét vào lỗ nít của một đầu con tam giác thú trước mặt. Tam giác thú thống khổ giống lên, muốn nổi giận nhưng mà đáng tiếc không đợi nó nhảy tới, vân khí đã nhảy lên trên không trung bắt được đầu tam giác thú, từ trên xuống dưới là đứng không chồng ngược, đem huyền khí trong cơ thể tam giác thú hút được sạch sẽ. Xung quanh vài đầu tam giác thú thấy như vậy liền điên cuồng mà tới hướng nàng đánh. Thân ảnh của một con rồng một hổ nhanh chóng lập lòe ngăn cản trước mặt của nó, rầm rầm rầm, đuôi rồng hung ác vung lên, vài đầu tam giác thú đồng thời ngã xuống đất. Phải biết rằng tam giác thú này tuy thân hình khổng lồ, thực lực cường hoành nhưng mà động tác lại thập phần ngốc nghếch, mỗi khi ngã xuống đất muốn lại đứng lên thì ít nhất là phải gấp 10 lần thời gian ngã xuống. Tiểu Phượng Hoàng quét quét đôi cánh, vô số cục đá tự nhiên là ở trên mặt đất phi như là đạn mà bay, cảnh mà dùng lực quét qua. Từng cục đá liền vô cùng tinh chuẩn bắn luôn vào khu vực tam giác thú phóng rắm, tam giác thú đào đến ngao ngao, thẳng thẳng gọi. Hé, thú vị, thú vị. Tiểu Phượng Hoàng vui mừng kêu lên, rốt cuộc thì nó đã tìm được một chuyện để chơi. Nó mà thích thú hừng phấn thì tam giác thú này lại càng bi thảm hơn. Nhị, tứ, lục, bát, 12, 14. Chủ tớ xa xa trốn ở một bên, đem số lượng tam giác thú. Khá lắm, đây là gia tộc tam giác thú. Đến là một lần chính là 18 đầu. Lúc này mới có một chút thời gian, cũng đã ngã xuống một nửa rồi. Nếu như đổi lại là hai người các nàng nghênh địch mà nói, thì đừng có nói là đánh bại một đầu tam giác thú. Hai người bọn họ không thể nào trực tiếp bị đàn tam giác thú này dẫm bẹp liền không coi là không tệ rồi. Không thể đỡ được, quá bạo lực. Hồng y nữ tử nhịn không được vỗ vỗ cái đùi, đáy mắt lập lòe lại lộ ra tia sáng hừng phấn. Tiểu thư, bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Như thế nào mà khủng bố như vậy? Tiểu nha hoàn kéo kéo góc áo của hồng y nữ tử, có chút sợ hãi. Dưới đáy mắt của nàng, hai người vân khê cùng với Long Thiên Tuyệt so với thối tam giác thú là còn muốn khủng bố hơn. Khủng bố cái gì? Đây mới gọi là cao thủ chân chính. Ta sùng bái nhất đúng là cao thủ chân chính đấy. Hồng y nữ tử lần nữa hưng phấn mà vỗ vỗ cái đùi, kích động nói ra. Ta đã quyết định, ta đã phải bái bọn họ làm thầy mới được. Chờ ta có 1/10 thực lực như bọn hắn, ta sẽ đi về nhà. Xem đến lúc đó, phụ thần còn nói ta là nữ nhân, không có bản lĩnh chỉ có thể sớm lập gia đình hay không? Đang nói chuyện, một đạo ánh sáng kỳ dị trong mắt của các nàng xẹt qua, dị thường chói mắt, mang theo năng lượng ba động, mà sát nhẹ lấy da thịt non mịn của các nàng. Đợi các nàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng kỳ dị này chính là đến từ trong cơ thể của bạch y nữ tử kia. Vầng sáng thánh khiết càng lúc càng lớn, đem bạch y nữ tử bao quanh. Mà bạch y nữ tử này thì lại nhắm lại hai con mắt, phảng phất như là tiến nhập vào trong cảnh giới nhập định. Không sai, Vân Khê rốt cuộc đã tồn trữ đủ linh khí là muốn tấn thức. Long Thiên Tuyệt lúc đầu là đều chú ý nàng, gặp tình huống như vậy, thân hình của hắn thoáng một cái, tiến đến bên người của nàng, vì nàng hộ pháp. Một long một hổ cũng đều tụ lại tới, đem Vân Khê bao thành một vòng tròn, cho nàng đủ thời gian để tấn thức. Tam giác thú xem xét cơ hội tới, đều là phát động tiến công càng thêm mãnh liệt. Mặc dù có Tiểu Phượng Hoàng làm cho người ta ghét này, còn đang đuổi theo chúng nó, chắn luôn cái lỗ đít của chúng nó, nhưng mà chúng nó đành phải vậy. Thú cũng phải có tôn nghiêm chứ, há có thể mặc người ta tùy ý khi dễ được. Tiểu thư, nàng ta đang làm cái gì vậy? Như thế nào đột nhiên lúc này lại bất động vậy? Tiểu nha hoàn đâu có biết rằng Vân Khê đang nhập định tấn thức, chứng kiến tam giác thú công kích lại càng thêm điên cuồng, cũng lại nhịn không được lần nữa thay cho nàng ấy lo lắng. Nàng ấy giống như là đang muốn tấn thức vậy. Hồng y nữ tử cắn cắn cái đầu lưỡi của mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cứ như vậy mà tấn thức rồi, thực lực chưa có tấn thức cũng đã đáng sợ như vậy, nếu như tấn thức thì thực lực sẽ càng thêm đáng sợ hơn như thế nào nữa. Vầng sáng thánh khiết trong nháy mắt nổ tung, ba động năng lượng trực tiếp liền đem tam giác thú điên cuồng tiến công bắn bay ra bên ngoài, người một đám bàng bàng ngã xuống đất, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Khê Nhi, thật tốt quá, nàng rốt cuộc đã tấn thức đến huyền tôn tam phẩm rồi. Long Thị Tuyệt con người phát sáng nhìn nàng, phát ra mừng rỡ từ trong nội tâm. Vậy chàng thì sao? Như thế nào vẫn còn chưa có tấn thức? Vân Khê đối diện với tình trạng của mình cũng là rất hài lòng, mặc dù là nàng thu thập so với người bình thường lại càng nhiều linh khí, lại đến bây giờ mới tấn thức, nhưng nàng đã thỏa mãn rồi. Từ tam phẩm tấn thăng đến tứ phẩm, cần càng nhiều linh khí và linh nguyên. Chờ ta trước thu thập vài cái đầu tam giác thú này xong, sẽ tìm một hai đầu yêu thú huyền giai cao, thì sẽ tấn thăng thôi. Hai người thoải mái mà nói cười, coi như là vài đầu quái vật lớn tam giác thú này coi như con kiến trong tay bọn họ có thể tùy ý mà vuốt ve. Mà những lời này rơi vào trong tay của chủ tớ hồng y nữ tử thì hai người cơ hồ đã sẽ bị dọa cho hồn mê mất. Huyền tôn tam phẩm, huyền tôn tứ phẩm, khó trách bọn họ lại lợi hại như vậy. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Một đám thiếu ăn mắng. Tới một đàn 18 đầu tam giác thú, đến cuối cùng lại chỉ còn có 4 đầu. Thảm bại nha. Còn lại có 4 đầu tam giác thú cũng là bất chấp đồng bạn chết đi, tài vạ đến nơi phần mình đã bỏ chạy. Bọn họ vẫn là kiên trì cho tới bây giờ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Từ trên mặt đất bò dậy, 4 đầu tam giác thú chia ra hướng 4 phương 8 hướng khác nhau mà gào khóc chạy trốn. Ế, chúng nó lại rất có trí khôn nữa nha. Vân Khê hướng không trùng vỗ tay phát ra tiếng. Huyền Dực đâu? Ngăn cản bọn họ. Một cũng không được đi. Huyền Dực ở giữa không trùng tung chiêu thần long bãi vĩ, làm thành một vòng tròn, đem 4 đầu tam giác thú trực tiếp bao vây, giống như là dây thừng, đem bọn họ vững vàng cột vào giữa. Vân Khê đi lòng vòng một cái, giống như là chịn cải trắng chỉ còn lại con này con kia, làm vào lựa chọn, cuối cùng là có kết luận nói. Không tệ, mấy đầu này tu luyện đều là huyền khí dương tính, rất thích hợp với chàng. Thiên Tuyệt, chàng hãy đến hấp thu đi. Vậy tốt, để ta. Long Thiên Tuyệt bay lên trên không trung, thoáng cái liền dựng thẳng lên trời, dừng ở trên đỉnh đầu 4 tam giác thú. Bàn tay của hắn nhấc lên như là kim đồng hồ từ từ xoay tròn, 4 cỗ huyền khí vô hình giống như là cột nước phun trào từ trong cơ thể của 4 đầu tam giác thú phóng lên, đan vào thành một cột huyền khí lớn, nhập vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, sắc bén và khí phách của bọn hắn cũng tồn tại, càng nhiều hơn là cảm giác siêu nhiên rời xa trần thế. Hắn yêu nhã ngẩng đầu, hô hấp rất sâu, bày biện ra đường cong hoàn mỹ, mi tâm phát sáng, cảm thấy từng bức tường thật mỏng ngăn trở kia có thể lại đụng tay tới. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Hắn đã đụng chạm đến bức tường cản trở của huyền tôn tứ phẩm. Hắn chỉ cần một lần nữa nhẹ nhàng chạm vào, rất nhanh là có thể đột phá đến bành trướng kia, chân chính tấn thức trở thành một cao thủ huyền tôn tứ phẩm. Đây là cảnh giới mới, đủ để hừng hực thiêu đốt nhiệt huyết bên trong thân thể của hắn. Thực sự là lợi hại, lợi hại. Kèm theo tiếng vó tay, chủ tớ của Hồng Y nữ tử từ nơi ẩn nấp chui ra, kích động chạy về phía hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Hai vị đại hiệp, hai vị cao thủ, xin hãy thu ta làm đồ đệ đi. Hồng Y nữ tử kích động, làm bộ dạng sẽ quỳ xuống. Vân Khê đưa tay đỡ nàng, bái sư sao có thể tùy tiện được. Chúng ta lần này đến Côn Luân Tiên Cảnh, có chuyện quan trọng cần phải làm, sợ rằng không có thời gian thu đồ đệ đâu. Người hãy trở về đi thôi, nơi này không có thích hợp với người. Vân Khê đối với nàng là cũng có hảo cảm. À, không sao không sao, không có quan hệ, hiện tại không có thời gian thì sau này sẽ có thời gian. Hồng Y nữ tử cười a a nói. Ta tên là Bách Lý Song, sư phụ có thể gọi ta là Song Song. Mặc dù là thực lực của ta bây giờ chỉ có thiên huyền nhị phẩm thôi, nhưng mà chỉ cần sư phụ chịu dạy ta, ta sẽ rất là cố gắng, rất là chịu khó luyện công, nhất định là sẽ không để cho sư phụ thất vọng đâu. Người họ kép Bách Lý sao? Long Thiên Tuyệt híp mắt, đáy mắt xảy qua ánh sáng u ám, đưa cho Vân Khê một ánh mắt ý vị thâm trường. Vân Khê liền biết ý, khoát tay một cái. Xin lỗi, ta không thể thu ngươi làm đồ đệ được, ngươi đi nhận danh sư khác đi. Tại sao lại không thể? Ta rất là chịu cực khổ, bất kể là sư phụ bảo ta làm cái gì, ta đều nguyện ý đi làm. Sư phụ, nếu như không tin, hiện tại có thể để ra đề mục khảo nghiệm luôn đi, nhìn xem có thể được hay không. Bách Lý Song rất kiên trì. Tiểu nha hoàn kéo kéo góc áo của nàng, hạ giọng nói. Tiểu thư, người đừng có quá vọng động, và nhất để cho thành chủ biết người tùy tiện ở bên ngoài bái sư, thì lão nhân già, ông ta nhất định sẽ tức giận đó. Im, người biết cái gì? Bách Lý Song thấp giọng la nàng một tiếng, đẩy nàng ra, một lần nữa hướng về phía Vân Khê thành khẩn nói. Sư phụ, tùy ý ra đây mục khảo nghiệm ta, ta thật ra cái gì cũng có thể làm được. Người thực sự là cái gì đều có thể làm được sao? Vân Khê ánh mắt khẽ lưu chuyển, nội tâm khẽ nhúc nhích. Thực ra thì nàng cũng không phải là bài xích Bách Lý Song, chẳng qua là từ trong ánh mắt của Thiên Tuyệt, nàng đọc được cái dòng họ Bách Lý này đầy phức tạp và phiền toái. Thiên Tuyệt không cho nàng thu đồ đệ, có lẽ chính là vì tránh khỏi những thứ phiền toái không cần thiết quấn lấy thân mình. Chỉ cần sư phụ phân phó thì ta nhất định là có thể làm được. Bách Lý Song kiên định gật đầu. Vân Khê suy nghĩ một chút, ánh mắt từ trên tam giác thú nằm ngổn ngang trên mặt đất quét qua, nàng khẽ nhếch môi. Nếu như ngươi có thể để cho những tam giác thú này toàn bộ khôi phục lại thực lực, ta sẽ liền thu ngươi làm đồ đệ. Bách Lý Song giật mình, nàng có đần, cũng là nhìn ra được huyền khí trên người của tam giác thú này sớm đã biến mất không thấy. Muốn chúng nó khôi phục lại thực lực, trừ phi có người đem huyền khí toàn bộ đều rót vào trong cơ thể của chúng nó. Cái này thì bản thân nhiệm vụ là không thể hoàn thành được. Hiển nhiên, đối phương đang uyển chuyển cự tuyệt mình. Nàng xa suốt tinh thần cúi xuống, cắn răng môi đỏ mọng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Tốt, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu như ta có thể làm được, hy vọng sư phụ sẽ không nên nuốt lời. Vân Khê ánh mắt lóe lên, cũng là không có dự liệu được nàng ấy lại dám tiếp nhận khiêu chiến, hào cảm trong lòng đối với nàng ấy lần nữa lại tăng lên một phần nữa. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy tốt, ta nhất định là sẽ không có nuốt lời. Chờ ta từ Côn Luân tiên cảnh trở về, nếu như người vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cũng không thể trách ta được. Được, ta nhất định sẽ làm được. Bách Lý Song cắn răng, hạ quyết tâm. Ta đây rất là nhiều mong đợi. Vân Khê nhíu mày, đi theo Long Thiên Tuyệt rời đi. Chỉ còn lại chủ tớ Bách Lý Song sầu mi khổ kiếm, đối với 12 đầu tam giác thú đang không chịu được mà rên rỉ. Tiểu thư, làm sao người lại đáp ứng như vậy? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu nha hoàn dẹp miệng, rất là không hài lòng với tiểu thư nhà mình. Bách Lý Song thở dài. Không đáp ứng thì thế nào? Người ta nói rõ ràng là không muốn thu ta làm đồ đệ. Có cơ hội tốt vốn so sánh là không có cơ hội tốt hơn. Chỉ cần là có một đường sinh cơ thì ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ấy dạ, đây mà là cơ hội sao? Cần bản là thủ đoạn lường gạt tiểu thư thôi. Đuổi đuổi tiểu thư đi thôi. Thôi được rồi, coi như ta cái gì cũng không nói. Tiểu nha hoàn xoa xoa ra đầu, ủy khuất hút hút lỗ mũi. Nàng bị làm sao lại xui xẻo như vậy? Tiểu thư có cao hứng hay không cũng sẽ đánh nàng. Bách Lý Song, trấn hưng tinh thần, người nhất định là có thể nghĩ ra được biện pháp chứ. Bách Lý Song đột nhiên ưỡn ngực, hai nắm đấm chặt, hướng về phía thiên không gào to, hai mắt cũng theo sát ý, bắn đi tán loạn ra ánh sáng khác thường, tự mình đã khuyến khích mình. Tiểu nha hoàn không có lạc quan như nàng vậy, đứng ở một góc, cầm nhánh cây quơ quơ. Cách nàng không xa, hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt chẳng biết lúc nào liền đi vòng vèo trở lại, âm thầm chú ý các nàng. Này Thiên Tuyệt, mới vừa rồi, vì sao chàng lại ngăn cản ta? Vân Khê càng xem càng thích cái nữ tử khả ái thú vị này. So với nữ tử tâm lý siêu phàm tâm cơ âm trầm thì tính cách của Bách Lý Song sáng sủa bền bỉ hòa thuận vui vẻ lại làm cho nàng rất thích. Nàng biết dòng họ Bách Lý đại biểu cho cái gì không? Long Thiên Tuyệt ôm lấy vai của nàng, giọng ôn nhu nói. Thập đại học viện xếp hàng thứ nhất là Thiên Long Học Viện. Viện trưởng chính là họ kép Bách Lý. Không chỉ như vậy, Thiên Long Học Viện này được đặt ở trên Thiên Long Thành. Chủ nhân của nó cũng là họ kép Bách Lý. Có thể nói, vô luận là Thiên Long Học Viện hay là Thiên Long Thành cũng là thiên hạ của Bách Lý gia. Chúng ta bây giờ là không cách nào kết luận Bách Lý Song là đến tụi cùng là thân phận gì. Nhưng mà có một chút về thể xác định, nàng ta tuyệt đối không cùng với Thiên Long Học Viện này hoặc là Thiên Long Thành thoát khỏi không liên quan. Bách Lý gia tộc cũng là thuộc về một trong những gia tộc cổ xưa. Nội bộ gia tộc của bọn hắn là hết sức thể chế, tranh thống. Tử tôn bọn họ đều là học gì ở học viện, nên bái người nào làm sư phụ, đây đều là cần phải trải qua sự nhất trí của bên trong gia tộc. Bình thường mà nói, phàm là tử tôn của Bách Lý gia tộc cũng có tên ở trong danh sách Thiên Long Học Viện, mà sư phụ của bọn họ cũng tất nhiên là Thiên Long Học Viện hoặc là cao thủ đứng đầu trong Bách Lý gia tộc. Bọn họ sẽ không cho phép tử tôn của mình là ra ngoài lệnh ngoại nhân làm vi sư. Nếu như nàng tùy tiện thu người ta làm đồ đệ thì ngày sau sẽ bị người của Bách Lý gia tộc biết, tất nhiên là sẽ rước lấy không ít phiền toái đâu. Nghe Long Thiên Tuyệt giải thích, Vân Khê mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đáng tiếc, bởi vì tính tình của nàng ấy cũng rất hợp với ý ta. Vân Khê nhẹ lay động đầu, sờ sờ vào bụng của mình. Vì hài tử của mình mà phải suy nghĩ, nàng cho dù là rất thích đối phương như thế nào thì cũng chỉ có thể nhịn thôi. Đi thôi, chờ thời điểm thực lực của chúng ta đủ cường đại, thấy là cũng không e ngại những thứ này nữa. Long Thiên Tuyệt an ủi, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra hùng tâm của hắn. Nếu không là vua, cũng không có thực lực của vua, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ che chở tốt cho người yêu cùng với người nhà của mình. Ở trong rừng, trên đường có một con đường nhỏ khác. Chiến Thiên Dương cùng với đám người Hoàng Anh đã đi tới nửa đường, trong lúc bất chợt nghe được tiếng từ nơi xa chuyển tới, tiếng giống gầm, rối rít ngạc nhiên không dứt. Đoạn đường này bọn họ đi tới, trên căn bản là con đường hết sức bằng phẳng, cũng không có gặp bất cứ hiểm trở gì. Thật qua thì điều này cũng không có gì đáng nói, đoàn người bọn họ cao thủ nhiều như mây, nhân số đông đảo, mặc dù trong rừng này có rất nhiều yêu thú thường lùi tới, với một đám người như vậy cũng là bị dụ hù dọa chạy mất, ai mà còn ngơ ngác chạy đến đây mà tìm chết. Nghe giống như là có tiếng rồng ngâm, có một tiếng là hổ gầm nữa. Chẳng lẽ ở trong rừng này còn có long tộc xuất hiện sao? Hoàng Anh nhíu mì, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiến Thiên Dực híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua nụ cười nhạt. Không cần hỏi, nhất định là muội tử đã thả ra thú sủng rồi. Bất quá hắn tuyệt đối là sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra bên ngoài. Cao thủ của Thiên Long Học Viện cùng với Bạch Hồ Học Viện cũng tới sao? Phải biết rằng thời gian bọn họ tu luyện cũng là đến gần long tộc và hổ tộc để hóa thần tự vệ. Lúc thi triển ra thì phát ra rồng ngâm tiếng hổ gầm, đó cũng là chuyện tầm thường thôi mà. Cũng có khả năng này. Không nghĩ tới cao thủ Thiên Long Học Viện cùng với Bạch Hồ Học Viện cũng tới Côn Luân tiên cảnh này. Vậy thì chúng ta... Hoàng Anh chân mày nhíu sâu hơn. Lấy thực lực của bọn họ thì sao có thể cùng với cao thủ Thiên Long Học Viện và Bạch Hồ Học Viện so sánh được? Cái gì? Là cao thủ của Thiên Long Học Viện và Bạch Hồ Học Viện cũng tới? Cách bọn họ không xa là Tử Điêu Học Viện cũng là rối rít khẩn trương. Vậy phải mau lên, chúng ta phải mau một chút lên đường. Nếu để cho bọn cao thủ Thiên Long Học Viện và Bạch Hồ Học Viện đoạt trước, như vậy thì chúng ta ngay cả ăn canh đều là khỏi phải nghĩ đến rồi. Lúc này, đồng dạng phương vị lại truyền tới tiếng ầm ầm nổ vang, thánh quang hiện ra. Hiện trường không khí lại càng thêm lửa nóng. Ấy da, có người tấn thức kìa. Đó là dấu hiệu tấn thức huyền tôn chi cảnh. Có cao thủ huyền tôn chi cảnh tấn thức kìa. Huyền tôn tam phẩm, tuyệt đối là tam phẩm. Lại thêm một huyền tôn tam phẩm cao thủ nữa sao? Phò nhanh lên, nhìn một chút. Đến tụi cùng là người nào đã tấn thăng đến huyền tôn tam phẩm vậy? Học sinh của Hạc Tiên Học Viện cùng với Tử Điêu Học Viện cũng là bắt đầu bận rộn đi ra, rối rít phái một hai tên cao thủ đi trước đến địa điểm xảy ra nhìn xem. Học sinh cầm đầu thì rối rít lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nhiều huyền tôn tam phẩm cao thủ đối với bọn họ mà nói đồng dạng ý nghĩa là có thêm nhiều nguy cơ xếp hạng rơi ở phía sau. Bọn họ phải tra cho rõ ràng đến từ cùng là người nào đã tấn thăng đến huyền tôn tam phẩm, là một học sinh trong ba học viện bọn hắn hay là học sinh trong bảy học viện còn lại. Tin tức này đối với bọn họ mà nói là cực kỳ quan trọng. Trong những người này chỉ có ba người Chiến Thiên Dực, Dạ Hàn Nhật và Đầu Cô Mưu là bình tĩnh nhất, bởi vì bọn họ biết người mới vừa mới tấn thức trở thành huyền tôn tam phẩm đến từ cùng là ai. Chủ tớ Bách Lý Song còn dừng lại một chỗ, đang suy tư làm như thế nào mới có thể khiến cho 18 đầu tam giác thú té trên mặt đất này có thể một lần nữa đứng dậy, hơn nữa khôi phục lại thực lực. Lúc này, xung quanh rất nhiều tiếng bước chân tới gần, đem chủ tớ làm cho sợ đến hết hồn. Có cao thủ Hạc Tiền Học Viện, cao thủ Tử Điêu Học Viện, cũng có những cao thủ khác ở rừng rậm mạo hiểm, bọn họ đều vì vừa mới nghe được tiếng động kịch liệt nên rối rít chạy tới điều tra. Khi bọn hắn đi tới hiện trường, thấy tam giác thú tràn đầy đất nằm ngổn ngang, mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hàng năm ở rừng rậm này du lịch, bọn họ biết thực lực của tam giác thú tuyệt đối không phải là hai tiểu nữ này có thể đối phó được, huống chi là còn không chỉ là một con mà là tận 18 con. Hơn nữa bọn họ nhìn qua, vừa vặn chủ tớ Bách Lý Song đang giơ tay đâm vào da lông tam giác thú này, suy nghĩ đến biện pháp, nhưng mà một phần mà này đã rơi vào trong mắt của bọn hắn, liền lập tức thay đổi một phen ý nghĩ. Hai người này đều là tiểu nữ tử, dùng tay là có thể bắt được 18 đầu tam giác thú, đây là thực lực sâu đến bao nhiêu? Ánh mắt của mọi người hướng chỗ chủ tớ Bách Lý Song vừa sùng kính lại còn vừa ghen tị. Nói vậy, người mới tấn thức huyền tôn tam phẩm chính là một trong hai người này sao? Chủ tớ Bách Lý Song bị rất nhiều ánh mắt ngó chừng, cả người không được tự nhiên, nói ra, giọng gì cũng không khỏi run lên. Các người, là muốn làm cái gì? Vì cô nương này, không biết xưng hô thế nào, đến từ phương nào? Một gã cao thủ trong đó hướng nàng ôm quyền. Ta là tên là Bách Lý Song. Các người là muốn làm gì? Bách Lý Song chấn định, nói chuyện cũng là bình thản hơn. Ấy, Bách Lý, chẳng lẽ cô nương đến từ Thiên Long Học Viện sao? Cao thủ như là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người của Bách Lý gia tộc, khó trách tuổi còn trẻ liền có thực lực sâu không thể lường được như vậy. Hắn không nói Thiên Long Học Viện thì tốt, vừa mới nói Thiên Long Học Viện giống như là điểm trúng yếu huyệt của Bách Lý Song, nàng giận đến nỗi nổi báo to. Chó má cái Thiên Long Học Viện, người mới là đến từ Thiên Long Học Viện đó, cả nhà ngươi cũng là Thiên Long Học Viện. Bách Lý Song tức hào hển nói, mỗi một lần nghe được có người nói tới Thiên Long Học Viện thì nàng liền ép không được cơn giận của mình. Cao thủ bị khí thế của nàng làm cho sững người, không biết tại sao nàng ta vừa mới nghe đến Thiên Long Học Viện liền tức giận như vậy. Bất quá, Bách Lý gia tộc cùng với Thiên Long Học Viện vốn chính là một nhà, coi như là mắng thì cũng là mắng người nhà, cùng với bọn hắn có liên quan gì đâu. Như là đã biết rõ lại lịch của đối phương, những cao thủ cũng là yên lòng rồi. Thiên Long Học Viện này người ta vốn là xếp hàng thứ nhất, không thể nào động. Nếu một gã cao thủ hay là một ít tên cao thủ thì không có gì khác biệt. Dù sao mục tiêu của bọn họ là tiến vào ba vị trí đầu của đại bỉ võ, trừ Thiên Long Học Viện này cùng với Bạch Hồ Học Viện thì địa vị gì không phá nổi hư danh, thì bọn họ chỉ cần là giết hết những cao thủ khác của bảy học viện còn lại vậy là được rồi. Trái tim của mọi người đều là thả lỏng, rối rít nghiêng hướng đầu lĩnh của mình trở về hồi báo. Nổi giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khiến cho Bách Lý Song rất là không thể giải thích được. Một cái đám thiếu ăn mắng, chúng ta đừng để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục suy nghĩ biện pháp thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.